Sống lại, độc đế đuổi thê. Chương 15, góc truyện audio.com. Muội muội, đừng sợ, ngươi không có việc gì, tỷ tỷ đang ở bên cạnh ngươi, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại. Sư phụ cùng trưởng môn sư huynh bọn họ nhất định sẽ tới cứu chúng ta, cho nên, ngươi muốn cố gắng tỉnh lại, đem thân thể dưỡng tốt, chờ bọn hắn tới cứu. Muội muội, ngươi tỉnh lại một cái rồi ngủ tiếp có được hay không? Chớ luôn là hù dọa tỷ tỷ thật lo lắng cho ngươi. Muội muội, tỉnh lại có được hay không, tỷ tỷ van ngươi. Muội muội, thanh âm Tô Khả Nhi yêu thương thê lương luôn là vang lên bên tai Tô Y Nhân, tựa như con muỗi ong ong gọi. Cố gắng ngưng thần, cố gắng lợi dụng ý niệm, lợi dụng kiêu kiêu liên lạc với tác giả biểu tỷ ở thực tế thế giới, Tô Y Nhân không nhịn được căm tức đáp lại, ồn chết. Đột nhiên, nàng cảm giác choáng váng đầu hoa mắt tứ chi vô lực, thân thể không ngừng truyền tới đau đớn, dùng sức sâu hô hấp, ngực lập tức phồng vô cùng đau đớn đứng lên. Hỏng bét cực hạn, thân thể này bị đánh thương hộc máu, lúc này nàng tỉnh lại liền lập tức rõ ràng phải cảm thụ thân thể mỗi một chỗ đau đớn. Ồn chết, thanh âm oán trách bởi vì chủ nhân lâu không nói chuyện trở nên khàn khàn khó nghe, nhưng ở Tô Khả Nhi nghe tới, cái này không thua gì âm thanh trên trời. Nàng kích động kêu lên, muội muội, ngươi đã tỉnh, ngươi rốt cục tỉnh, ta cũng biết ngươi sẽ không có chuyện gì. Thế nhân nói nhiều, đại nạn không chết phải có phúc lớn, muội muội hai lần đại nạn không chết, tương lai nhất định hậu phúc liên tục. Ta, đây là ở nơi nào? Tỷ tỷ, ngươi là tỷ ta Tô Khả Nhi. Tô Y Nhân thấy rõ ràng Tô Khả Nhi, nhất thời cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tô Khả Nhi tóc ảm đạm không ánh sáng, mặt mũi tái nhợt tiều tụy, hai gò má hõm vào, cằm nhọn gầy, thoạt nhìn giống như là tiểu tức phụ bị hết hành hạ. Cái này, còn là NP nữ chủ sao? NP nữ chủ hấp dẫn nam nhân điều kiện đầu tiên chính là dung mạo tuyệt mỹ, chí mạng sức dụ dỗ. Muội muội, chớ lộn xộn, ngực của ngươi xương ức gãy mất mấy cây, lục phủ ngũ tạng bị trường lực đánh lệch vị trí, có còn suýt nữa tan vỡ đại ra máu. Phát hiện Tô Y Nhân cố gắng đứng dậy, Tô Khả Nhi vội vàng ngăn cản nàng. Tu chân giới sử dụng linh đan diệu dược có công hiệu kỳ lạ, thế tục đan dược không có, nhưng cho dù như vậy, thân thể muội muội cũng không thể ở trong thời gian ngắn khôi phục. Xương ngực gãy mất mấy cây, ngũ tạng lục phủ bị trường lực đánh lệch vị trí, có còn suýt nữa tan vỡ đại ra máu. Tô Y Nhân nhất thời hù dọa phát mồ hôi lạnh cả người, thân thể vô lực sụi lơ xuống. Khó trách bộ ngực đau, chỉ cần thân thể hơi di động đau đớn liền lập tức tăng lên, thì ra là thân thể này bị người đánh cơ hồ báo hỏng. Thương thế kia quá nghiêm trọng, ở thực tế trong thế giới là muốn vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng ở chỗ này, nàng bây giờ còn sống, hô hấp nhẹ một chút, nằm bất động cũng chỉ cảm giác thân thể đau, một loại đau nàng hoàn toàn có thể thừa nhận. Tỷ tỷ ta hôn mê bao lâu, ngươi thế nào trở nên như vậy? Nhớ lại chuyện trước khi mình hôn mê, Tô Y Nhân nghi ngờ hỏi thăm Tô Khả Nhi. Nàng từ bị người đả thương hộc máu, thân thể sụi lơ, ý thức mơ hồ, sau đó lấy phương thức nằm mơ thấy Kiêu Kiêu không nói chuyện phiếm, bắt đầu cân nhắc như thế nào cùng liên lạc với biểu tỷ, đến bị thanh âm của Tô Khả Nhi đánh thức, trong thời gian ngắn này tính thế nào cũng liền ngắn ngủi mấy phút. Nhưng là tại sao Tô Khả Nhi trở nên tiêu tụy như vậy, gầy rất nhiều. Góc truyện audio.com, thật không thể tin nổi, người cư nhiên ở trong mấy phút ngắn ngủi gầy một vòng. À tỷ tỷ, ngươi bị thương hay không, trúng độc tình huống như thế nào? Tô Y Nhân bỗng nhiên nhớ tới Tô Khả Nhi khi đó không ngừng dãy giụa thét chói tai, giống như vì bảo vệ nàng bị âm đại đánh bay. Ta không có sao, muội muội, ngươi đã hôn mê 17 ngày. Âm Tam tiên sinh bọn họ cũng không biết thế nào đem ngươi lấy tỉnh, không thể làm gì khác hơn là để cho ta cùng thị nữ trong trang thay phiên chiếu cố ngươi. Độc đế đại nhân cũng tới xem qua ngươi, hắn cũng không có biện pháp đem ngươi lấy tỉnh. Tô Khả Nhi nhìn Tô Y Nhân biểu lộ kiên định nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tỉnh lại, tựa như lần trước ngươi trọng thương như vậy. Muội muội lần trước cũng là trọng thương hôn mê hơn 10 ngày, cuối cùng đã bình an tỉnh lại. Chuyển kiếp nữ đều là tiểu cương, đánh không chết, Tô Y Nhân kéo kéo khóe miệng cười khổ một cái. Xem ra, nàng nhất định phải lẫn vào đến Tô Khả Nhi tu tiên ký kết thúc mới có thể rời đi. Nhưng lạc đại cương Tô Khả Nhi tu tiên ký bắt đầu thay đổi, kịch tình đi tới mức nào mới coi là xong kết cục. Muội muội, ngươi đói bụng không? Ta lập tức để cho người đưa chút cháo loãng tới đây. Trong lòng hết sức cao hứng, Tô Khả Nhi buông ra tay của Tô Y Nhân, tỉ mỉ đem chiếc chăn đắp lên trên người Tô Y Nhân, kéo cao, mép chăn cài gọn, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Tỷ tỷ a, thật là liều mình bảo hộ muội, khắp nơi suy nghĩ cho muội muội tỷ tỷ tốt. Mặc dù những thứ này chẳng qua là tác giả biểu tỷ đối với Tô Khả Nhi thiết định, linh hồn lưu nhã trong cơ thể Tô Y Nhân nhìn bóng lưng Tô Khả Nhi bước chân có chút tập tễnh, lỗ mũi ê ẩm, trong mắt xông ra một cỗ ướt ý, tỷ tỷ đối nàng thật tốt, nàng nhất định phải hao hết mình có thể trợ giúp tỷ tỷ đạt được chân chính hạnh phúc. âm dương tình cổ, nàng phải nghĩ biện pháp nhanh lên một chút tìm được còn muốn biện pháp để cho tỷ tỷ cùng âm Ngọc Phong cùng nhau trúng cổ. Âm Ngọc Phong người này bây giờ không phải là tình nhân tốt gì, nhưng thực lực hắn mạnh thế lực lớn, chỉ cần yêu tỷ tỷ, sẽ cho tỷ tỷ đời sống vật chất tốt nhất. Sư phụ ôn nhu yêu, độc đế bá đạo tình, tỷ tỷ có hai người tình nhân này, đủ rồi. Dù sao nàng chỉ có một người, nếu như nam nhân số lượng quá nhiều, đoán chừng trừ trên giường, dưới người nam nhân, địa phương nào cũng không đi được, chuyện gì cũng không làm được. Chỉ có hoàn ái cùng tình yêu nam nhân, cuộc sống tại sao có thể nói là hạnh phúc hoàn mỹ. Bọn họ là tu sĩ, là tiên nhân, hẳn cặp tay du lịch thiên hạ, tiếu ngạo giang hồ, nhìn lần cảnh đẹp, ăn lần thức ăn ngon. Vì tỷ tỷ hiền lành ôn nhu tìm được cuộc sống hạnh phúc theo cách nàng hiểu, Tô Y Nhân lại bắt đầu suy tư tới biểu tỷ ở thực tế thế giới. Thời gian trong tiểu thuyết biểu tỷ cùng thời gian ở thực tế thế giới tốc độ không đồng nhất, trước mắt xem ra còn không có quy luật. Nàng nhớ lại một ít thiết định thời gian đối với thế giới song song trong tiểu thuyết, trong lòng từ từ cao hứng đứng lên. Có lẽ nàng lẫn vào đến Tô Khả Nhi tu tiên ký kết thúc, thực tế thế giới mới trôi qua mấy giờ, chờ sau khi linh hồn của nàng chuyển kiếp trở về, lên đại học cuộc sống vẫn tốt đẹp như cũ. Khóc chuyện audio.com tác giả biểu tỷ có lẽ sẽ không ban cho chuyển kiếp nữ Tô Y Nhân kim cương bất hoại thân, nhưng Lưu Nhã có thể lợi dụng thời gian ngắn ngủi linh hồn rời đi thân thể của Tô Y Nhân, không cảm thụ lúc ban đầu thân thể bị thương kịch liệt đau đớn. Ngô, nàng kiên nhẫn chờ đợi là được, chờ đợi đại cương bộ văn mới này đi ra, có lẽ còn phải chờ văn chương viết xong kết thúc. Hy vọng Kiêu Kiêu khôn nói chuyện phiếm không muốn biến mất, hy vọng biểu tỷ một mực lầm tưởng nàng vẫn còn ở cùng những người khác nói chuyện phiếm, đem linh cảm mới kể nàng kịp thời truyền tới, để cho lúc nàng gặp phải tình huống xa lạ trong lòng có chuẩn bị. Tô Y Nhân an tĩnh nằm ở trên giường, đầu nhẹ nhàng chuyển động, ánh mắt cố gắng quan sát hoàn cảnh căn phòng. Trong nhà ánh sáng rất tốt. Giường bốn cột nàng ngủ đơn giản mộc mạc, trên giường treo rèm màu lam, ghế tròn ở mép giường chính là Tô Khả Nhi mới vừa rồi đang ngồi, bên ngoài cách giường 5 bước có một cái bàn gỗ màu đỏ loét cùng 3 chiếc ghế tròn. Phòng không lớn, bên tường phía cuối giường để 2 chiếc tủ đỏ sậm cao thấp không đồng nhất, phương hướng trên tường đầu giường mở ra một cửa sổ nửa mở, ngoài cửa sổ mơ hồ truyền tới mùi hoa thơm ngát. Tiếng bước chân truyền tới, một thanh âm trầm ổn hỏi. Tô đại cô nương, người đối với nàng làm cái gì? Tô Khả Nhi trả lời, âm tam tiên sinh ta cùng dĩ vãng một dạng, không ngừng kêu gọi nàng. Âm tam, chủ nhân, tiểu nhân gần nhất mỗi ngày bắt mạch 3 lần, chén thuốc, bôi thuốc, huyệt vị, châm cứu, tất cả cái gì cũng không có điều chỉnh quá. Sau đó Tô Y Nhân liền nghe đến thanh âm âm lãnh đáng sợ của độc đế. Tỷ muội song sinh lòng có linh tê, có lẽ có thể cảm ứng với nhau, lần sau chúng ta có thể nhiều làm loại thí nghiệm này. Tỷ tỷ đi ra ngoài lấy thức ăn, thế nào đem địch nhân cũng mang tới. Âm Ngọc Phong, ngươi là một trong nam chủ NP, không phải là y bác sĩ, chớ luôn nghĩ nghiên cứu. Biểu tỷ, ngươi đây là NP văn, chớ ở tình tiết ngược nữ xứng lãng phí bút mực nữa, nhanh lên một chút tìm cách đem nữ chủ Tô Khả Nhi cùng độc đế tiến tới cùng nhau đôn thịt bồi dưỡng tình cảm. Ta đây cái cùng tỷ thì có tiên quân cùng độc đế hai đại cường giả, chỉ cần chuyển kiếp nữ như ta hơi giúp một tay, bọn họ liền hoàn toàn có thể đem nam chủ dự bị của bọn hắn đánh bay. Biểu tỷ, nếu như ngươi quyết định không viết NP sửa đổi một chọi một, ta cảm thấy rất không tệ. Độc đế bây giờ quá đáng hận, nếu như có thể tốt nhất đem hắn viết chết. Để cho tỷ tỷ ta chỉ cùng tiên quân sư phụ tình tình yêu yêu, dây dưa triền miên. Tô Y Nhân trong lòng sợ ảo não, nguyền rủa, nghe ra bọn họ sắp đi vào nhà, lập tức nhắm mắt lại giả bộ hôn mê. Muội muội, ngươi như thế nào? Tô Khả Nhi đi tới trước giường thấy Tô Y Nhân lại ngủ mê man, vội vàng cúi người đưa tay chạm tới trán Tô Y Nhân. Không nóng, không có giống mấy ngày mới vừa bị thương đó thân thể thỉnh thoảng nóng dần lên thỉnh thoảng phát rét. Nàng yên lòng, độc đế đứng ở sau lưng nàng lạnh lùng nói. Nàng đang giả bộ chết, hắn rõ ràng thấy Tô Y Nhân mí mắt khẽ run, con người dưới mắt linh hoạt chuyển động. Hừ, gặp phải cường địch thương tổn tới mình cũng không dám đối mặt một mực trốn tránh, nàng cùng bình thường nữ nhân không có gì khác biệt. Độc đế đại nhân, muội muội ta thương rất nghiêm trọng, xin ngươi đừng hành hạ nàng. Khóc chuyện audio.com, có cái gì thí nghiệm ngươi cứ việc ở trên người ta làm. Tô Khả Nhi rất dũng cảm nói, hừ, làm tiếp thân thể của ngươi muốn hỏng rớt. Độc đế âm Ngọc Phong tàn nhẫn mà cố ý nói, mới điều chế băng hỏa lượng trọng thiên, mỗi ngày từ ngọ 2 canh giờ thay phiên phát tác. Thân thể của ngươi không ngừng bị ăn mòn, linh lực kéo dài giảm xuống, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tô Khả Nhi đang chịu đựng độc đế hành hạ tựa như biến thái, khó trách nàng tiểu tụy phải phảng phất rớt 10 cân thịt. Mặc dù biết rõ đây là khó khăn Tô Khả Nhi nhất định phải gặp, nhưng đã bị Tô Khả Nhi tình cảm tỉ muội cảm động, Tô Y Nhân không nhịn được mở mắt ra lạnh lùng nói. Âm Ngọc Phong, ngươi hành hạ tỉ tỉ ta, sớm muộn một ngày sẽ hối hận chết. Hai tròng mắt căm tức nhìn độc đế Âm Ngọc Phong, hắn là một trong số nam chủ thì thế nào, nàng còn là biểu muội ruột của chế. Đời chủ đây, hắn ngược đãi nàng thì thế nào, nàng đã thưởng thức qua tư vị sợ hãi, nàng dám liều mạng, bắt rách mặt của hắn. Nếu như lần này nàng không chết được, nàng sau này tìm biện pháp để cho tỷ tỷ phớt lờ hắn. Tiểu Di Tử, phải không thể đắc tội, bởi vì độc đế tàn nhẫn, nàng đã tức giận phải quên đây không phải là thế giới thực tế, độc đế chẳng qua là nhân vật biểu tỷ nàng dùng chữ viết hư cấu ra ngoài, tính tình hắn tàn nhẫn cũng là biểu tỷ nàng thiết định tốt. P.S. Tiểu Cương, con rán, Tiểu Di Tử, em vợ, cách chương.